nhưng cũng cực kỳ đáng giận. Kỳ Vân Thư thật sự hận đến nỗi ngứa răng, nàng đã sống đủ lâu để gặp phải bình giấm chua lớn nhất dưới bầu trời này. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng, cho dù Mộ Nhược là một con sói, hắn còn tốt hơn vương gia là một con cáo vô tình hiếu thắng tàn nhẫn. Nàng nói lời này là có ý gì? Trong lòng ngài tự hiểu, bổn vương không hiểu, đồng thời với khi chuyện, đầu ngón tay thon dài của Cảnh Dung nắm lấy cằm của Kỳ Vân Thư, buộc nàng phải quay mặt lại đối diện với hắn. Hắn nghiêm túc hỏi một câu, nàng hãy nói rõ ràng một chút, bổn vương không hiểu những lời này của nàng là đến từ đâu. Kỳ Vân Thư thực sự lười quanh co với hắn, đơn giản trực tiếp nói với hắn, trước yến tiệc vương gia không cứu Khổng cô nương là bởi vì trước đó, ngài đã đi gặp nàng ấy. Có lẽ Khổng cô nương đã nói gì đó, khiến ngài đánh mất ý tưởng cứu nàng ấy, đúng không? Mộ Nhược nói với nàng như thế, hắn bất quá chỉ nhắc nhở ta một câu mà thôi, nếu như vương gia không muốn làm một con cáo vô tình, vậy thì hãy nói xem, rốt cuộc Khổng cô nương đã nói những gì với ngài mà khiến ngài thay đổi chủ ý như vậy. Cảnh Dung câu môi, đột nhiên nở nụ cười, nàng luôn miệng nói không quan tâm tới bổn vương, nhưng thật ra, trong lòng nàng vẫn luôn để ý tới. Nếu không, sao nàng quan tâm tới chuyện này như thế làm gì? Lời này, nghe thấy thật sự giống như đúng như vậy. Tuy nhiên, Kỳ Vân Thư tiếp tục giải thích vương gia đã suy nghĩ nhiều, ta chỉ không hy vọng trong lòng mình vẫn luôn nghĩ vương gia là một người vô tình. Thật thú vị, nếu nàng muốn nghe, được thôi, bổn vương sẽ nói cho nàng biết, đó là... Lời còn nói chưa xong, Kỳ Vân Thư đã ngắt lời hắn, nói trước khi vương gia nói. Cocchuyenaudio.com, tiếp có thể đứng dậy trước hay không? Phương thức ngài và ta nói chuyện giống như bây giờ thật sự có chút bất tiện. Cảnh Dung cười cười, có vẻ giống như bởi vì Kỳ Vân Thư đột nhiên nổi lên quan tâm tới chuyện của hắn, vì vậy tâm tình rất tốt ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi người nàng. Hắn sửa sang lại quần áo của mình một chút, sau đó ngay ngắn ngồi xuống ở trên giường. Cũng trong khoảnh khắc Cảnh Dung buông ra, Kỳ Vân Thư nháy mắt đứng lên, sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách xa hơn mấy mét, chỉ thiếu trốn ra khỏi phòng. Đương nhiên, nàng thực sự sợ hãi Cảnh Dung một lần nữa sẽ đè mình lại ở trên giường. Cách chương.